Không cần, tôi đối với loại lời nói bạo lực này không có hứng thú. Bị cường bạo sẽ có hứng thú sao? Phan Thế Trúc chặn ngang đem cô ôm lên. Cô Thiến Thiến sợ hãi cả kinh. Cũng không có hứng thú. Phan Thế Trúc cúi đầu mỉm cười với cô. Nhưng anh có hứng thú. Cách chương.